Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, chiến tranh. Hết sức căng thẳng, rầm rầm, bầu không khí rất lợi hại yên tĩnh. Quán ăn trước, Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn nhau này lơ lửng trong hư không nguyền rủa thiên nữ hồn. Cái sau trên thân khí tức vô cùng bàng bạc, không hề nghi ngờ. Nàng đột phá hoàn thành, bây giờ đã đạt tới hỗn độn thánh nhân tầng thứ, mà lại, cùng chân dũng đại sư khác biệt, nguyền rủa thiên nữ hồn nội tình quá dày. Một khi đột phá, đơn giản cũng là nhất phi trùng thiên, có thể so với công tước cấp bậc tồn tại. Loại tầng thứ này, liền xem như Bộ Phương cũng là hơi cảm thấy một chút áp lực. Bộ Phương bây giờ tu vi, chẳng qua là đại đạo thánh nhân tầng thứ. Hắn cảm thấy mình có phải hay không muốn tìm một cơ hội đem tu vi xông phá đến hỗn độn thánh nhân. Bất quá, hệ thống thăng cấp chừa đường rút Phương. Muốn xung kích hỗn độn thánh nhân tầng thứ tu vi nhưng không có dễ dàng như vậy. Bộ Phương cũng tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Cho nên chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Kỳ thực, Bộ Phương cũng nên học hội thỏa mãn. Dù sao hắn tu hành tuế nguyệt thật không tính là quá lâu. Cùng những cái kia động một tí vài vạn năm người tu hành so sánh. Hắn thời gian tu hành quá mức ngắn ngủi. Có thể đạt cho tới bây giờ tầng thứ. Đã rất lợi hại thật không thể tin. Hỗn độn thánh nhân. Dù sao cũng là nhất phương vũ trụ đỉnh phong cường giả. Muốn đạt tới. Cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu U nhìn lấy A Hồn. Hai người ánh mắt va chạm. Tựa hồ phát sinh im ắng trùng kích. Nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, A Hồn nói ra, nàng thanh âm rất lạnh lùng. Loại kia lạnh lùng, nhượng ở đây người đều là dùng mình. Hai vị nguyền rủa thiên nữ va chạm, vương tọa cạnh tranh, rốt cục muốn triệt để phóng tới bên ngoài A. Hồn đại nhân, cũng không che giấu nữa chính mình mục đích A. A Hồn thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào quán ăn trước, từng bước một hướng phía tiểu U vị trí hành tẩu mà đến. Vân Lan bị dẫn dắt đi. Lần này, nàng không kịp cứu các ngươi. A Hồn nói ra, bất quá, ta có thể cho ngươi một con đường sống. A Hồn nhìn lấy Bộ Phương cùng Tiểu U. Thực lực ngươi thật yếu. Căn không có tư cách cùng ta cạnh tranh. Ta cho ngươi một cơ hội. Ất thành khu hầu tước thiếu khuyết cái danh ngạch. Hiện tại, cái này danh ngạch liền để cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành hầu tước. Ta tha cho ngươi nhất mệnh. A Hồn nói ra. Hả? Lời nói này vừa ra tới. Tất cả mọi người là ngây người. Ngả đường bá tước ánh mắt co rụt lại. Bên người nàng nhược thủy hầu tước. Hô hấp càng là trì trệ. Nơi xa. Lãng cổ hầu tước ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Trên thân khí tức đều là phun trào. Phảng phất tùy thời muốn bạo tẩu. Hóa thành tuyệt thế hung thú. Lúc trước. A Hồn cự tuyệt lãng cổ hầu tước yêu cầu. Nguyên lai chính là vì cái này mục đích A. Chính là vì tướng hầu tước vị đưa chống đi. Cho tiểu U, A Hồn đạm nhạt liếc nhìn toàn trường. Không có chút nào chú ý tại cái này trong nhà hàng tụ tập ất thành khu hai vị khác hầu tước. Tiểu U trầm mặc, về sau, lắc đầu, nàng cũng có thuộc về nàng kiên trì. Mà lại, nàng cũng không cảm thấy A Hồn hội dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tiểu U cũng không ngốc, A Hồn hiện tại khẳng định là muốn cùng hậu thổ khai chiến. Cho nên muốn trấn an nàng một chút, chờ đến nàng giải quyết hậu thổ, khả năng liền sẽ quay tới đối phó nàng. Ngươi là nguyền rủa nữ vương A, ngươi có thể quyết định hầu tước vị thuộc về. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng mà lên. Ngả Hy Tử tước cau mày, cương trực công chính nói ra. Nàng chính là cái này tính xấu. Ban đầu nàng còn muốn chỗ đứng tại A Hồn một bên. Nhưng là hiện tại xem ra. Vẫn là lựa chọn tiểu U đi. Người thì tính là cái gì? A Hồn ánh mắt mãnh liệt mà trở nên đen nhánh. Sau một khắc, một đạo tội ác lực nương theo lấy nguyền rủa lực. Hóa thành một đầu hắc dao trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tê Minh thanh hô khiếu thiên địa. Ngả Hy Tử tước chỉ cảm giác mình toàn thân đều là băng lãnh. Hỗn độn khí đều không thể vận dụng giống như. Bành, Ngay tại Hắc Giao muốn tới gần Ngả Hy Tử Tước bên người thời điểm, Tiểu Bạch Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên nhô ra, một tay lấy nảy Hắc Giao cho níu lại. Hắc Giao đang thét gào lấy, không ngừng cắn xé, cắn lấy Tiểu Bạch trên cánh tay. Bành một tiếng, bị Tiểu Bạch cho bóp nát. Tiểu Bạch tròng mắt màu tím lóe ra, nhìn chằm chằm nơi xa A Hồn. Ngả Hy Tử Tước kịch liệt thở dốc, nàng kém chút liền coi chính mình muốn chết. Nguyền rủa thiên nữ hồn, thật tốt mạnh, người suy nghĩ thật kỹ đi, lưu cho người cân nhắc thời gian. Không nhiều, nguyền rủa thiên nữ hồn nói ra. Sau một khắc, nàng thân hình chính là hướng phía sau lướt tới, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, nơi xa, Tử Vong Thiết Kỵ xúm lại mà đến, lập tức đem quán ăn cho kiện hàng chỉnh chỉnh tề tề. Bất quá những này thiết kỵ cũng không có tới gần quán ăn, chỉ là vì giám thị quán ăn a. Bộ Phương chắp lấy tay, đôi mắt ngưng tụ. Hầu tước, nữ nhân này thật tự tin, Bộ Phương nói. Tiểu U thở ra một hơi, kỳ thực cái này nguyền rủa thiên nữ thân phận nàng thật không phải rất lợi hại quan tâm, thế nhưng là đã có được cái thân phận này cũng có chút thân bất do kỷ. Đây không phải là tự tin, đó là tự ngạo. Hồn đại nhân có tư cách tự ngạo. Nhược Thủy Hầu Tước nhìn về phía Bộ Phương, nói: Hư Vô Thành, Bình Dân Cửu Thành đều duy trì hồn đại nhân. Tử tước 179 vị, trong đó có 150 vị đều lựa chọn ủng hộ hồn đại nhân. Bá tước 3 vị, trừ Hà Thu bá tước đều duy trì hồn đại nhân. Hầu tước 3 vị, hiện tại chỉ còn lại có 2 vị, một vị ủng hộ hồn đại nhân, còn có Thiên Liên công tước ủng hộ, còn có toàn bộ hồn ma vũ trụ làm hậu thuẫn. Hồn đại nhân, có lý do gì thua? Nhược Thủy Hầu Tước cho Bộ Phương kỹ càng phân tích. Về sau, nàng thở dài một hơi, mang theo 2 vị bá tước nhau nhau rời đi chỗ này. Tuy nhiên vừa mới hồn đại nhân sở tác sở vi có chút để cho người ta thất vọng đau khổ, nhưng là, bọn họ vẫn là muốn lựa chọn chỗ đứng. Ủng hộ hồn đại nhân là lựa chọn tốt nhất. Một khi chỗ đứng sai lầm, là phải đối mặt tử vong. Thiết lập lại, Tiểu U cũng có ủng hộ. Sau lưng nàng là toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Bộ Phương bĩu môi, hỗn độn vũ trụ, cái kia xuống dốc vũ trụ. Một mực không nói gì Tiểu Loli nhẹ nhàng cười một tiếng, nhượng Bộ Phương hơi có chút xấu hổ. Hồn ma vũ trụ mạnh đại, căn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đây là hồn ma vũ trụ chúa tể, hồn thần không có thức tỉnh duyên cớ. Chấm ngoặc kép, Tiểu Loli nói, liền xem như hồng hoang vũ trụ, đều chưa hẳn là hồn ma vũ trụ đối thủ. Chấm ngoặc kép, một cái hỗn độn vũ trụ, căn không tính là bài tẩy gì. Tiểu Loli ngồi trên ghế, tới lui trắng nõn chân, cười nhẹ. Bộ Phương bĩu môi, hỗn độn vũ trụ, rất mạnh. Bộ Phương cảm thấy mình hẳn là đem Minh Vương Nhĩ Cáp, còn có Cầu Gia bọn họ cho gọi tới. Nếu có đương đại thiên thần trợ giúp, Tiểu U lực lượng hẳn là sẽ rất đủ. Theo Bộ Phương, Cầu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp trước tuy nhiên khả năng chỉ có hầu tước mức độ, nhưng là, tu vi nếu như khôi phục lại đỉnh phong, sinh mệnh thiên thần, thời gian thiên thần, tuyệt đối không kém gì công tước. Đúng thế, chúng ta có Cầu Gia. Tiểu U nheo lại mắt, hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Bộ Phương tâm thần nhất động, thực sự không được, đến lúc đó đem Cầu Gia bọn họ gọi qua hỗ trợ. Hỗn độn vũ trụ năm đại thiên thần rất mạnh, tuy nhiên thiếu một cái luân hồi thiên thần, mà lại, không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần cũng chưa hề quay về. Nhưng là đây cũng là lực lượng a. U đại nhân, nếu như ngươi không chê, chúng ta Luyện Đan Phường nguyện ý trở thành thế lực của ngươi. Trần Dũng đại sư bỗng nhiên mở miệng nói. Ngả Hy Tử Tước ánh mắt nhất thời co rụt lại. Luyện Đan Phường tuy nhiên không mạnh, nhưng là chiến lược ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Huống hồ, Luyện Đan Phường đại sư cũng không chỉ Trần Dũng đại sư một vị, còn có Cổ Tùng đại sư. Trần Dũng đại sư có thể làm chủ a? Cổ Tùng, không có việc gì, lão gia hỏa kia không liệu sẽ quyết ta. Trần Dũng đại sư nhếch miệng lên, có chút tự tin. Cứ như vậy, có luyện đan phường tương trợ, Tiểu U cũng là không còn là một nghèo hai trắng. Tuy nhiên luyện đan phường cùng hồn đại nhân thực lực so sánh, căn không phải một cái cấp bậc, nhưng là, chí ít cũng có dãy dụa lực. Dù sao, bây giờ Chân Dũng đại sư chính là nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Ông, một đạo đầy đặn thân ảnh, trong hư không ghé qua, rất nhanh, rộng rãi kiến trúc chính là gần ngay trước mắt, bóng người rơi xuống, cự đại cung điện trước, này đứng thẳng vào mây trời trước cổng chính, thì là đứng vững một đạo uyển chuyển thân ảnh, Thiên Liên công tước ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân có phiến cánh hoa đang xoay tròn, tại tung bay, Vân Lan, người tới, Thiên Liên công tước nhìn lấy Vân Lan công tước, mỉm cười, quý phụ nhíu mày, quả nhiên là ngươi bắt trước nữ vương ý chí gọi ta tới, làm càn như vậy cùng điên cuồng sự tình, ngươi làm sao dám, Thiên Liên công tước từ dưới đất đứng lên, tại cự đại cung điện trước, nàng giống như con kiến hôi nhỏ bé, nhưng là, nàng tức giận hơi thở, lại cũng không so này kiến trúc nhỏ bé, không chỉ là ngươi đây, chấm ngoặc kép. Thiên Liên công tước ánh mắt phức tạp, nơi xa, một đạo tựa như ảo mộng thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Mộng yểm công tước rơi xuống, ba vị công tước tại nữ vương cung trước, tề tụ, điên, mộng yểm công tước nhìn lấy Thiên Liên công tước, nói, a hồn kế hoạch, để cho ta cuốn lấy các ngươi. Thiên Liên công tước khẽ cười nói, cánh hoa liên tục không ngừng, chảy lưu chuyển chuyển, phảng phất tại luân hồi. Này tung bay cánh hoa vô cùng nhu hòa, giả mạo nữ vương ý chí, ngươi thật là muốn chết a. Mộng yểm công tước mi đầu trong sát khí phun trào, nữ vương mặc dù nhưng đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nhưng là bọn họ những này công tước đối với nữ vương kính sợ, vẫn tồn tại như cũ, mà Thiên Liên công tước, lại dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Ai, Thiên Liên công tước than nhẹ, nhu tình như nước, mộng yểm công tước lạnh hừ một tiếng. Nàng biết Thiên Liên công tước mục đích, cho nên lạnh hừ một tiếng về sau, liền xoay người dự định hướng phía nơi xa bay đi. Bất quá, ban đầu này quanh quẩn tại Thiên Liên công tước thân thể chung quanh cánh hoa, đột nhiên trở nên sắc bén, lập tức, hóa thành sắc bén lưỡi đao, tê sắc vô cùng. Ông, ban đầu nguy nga cung điện biến mất không thấy gì nữa. Còn lại, chỉ có vô cùng vô tận cánh hoa. Lưu lại đi, theo giúp ta tâm sự. Ba chúng ta tỉ muội đã bao nhiêu vạn niên không có hảo hảo tán gẫu qua. Thiên Liên công tước nói ra. Lưu lại, chỉ bằng ngươi. Mộng yểm công tước lạnh lùng vô cùng. Sát khí phun trào. Quý phụ cũng là thất vọng lắc đầu. Sau một khắc, cả hai trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt trùng thiên. Oanh! Như trụ đồng dạng hỗn độn khí, đột nhiên phun trào, ba vị công tước cấp cường giả, ngang nhiên tranh phong, nguyền rủa thiên nữ cung, hậu thổ xếp bằng ở cung điện chính giữa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mặt đất bắt đầu rung động, trước mặt này thanh đồng chén trà trong nước trà tại hiện ra gợn sóng. Oanh, hung thú tiếng gào thét, thiết kỵ tiếng trà đạp, hậu thổ trước mặt, đột nhiên khoáng đạt. Một mảnh đen nghịt hình ảnh bao phủ ra, mấy vạn tử vong thiết kỵ, trực diện thiên nữ, đại chiến, hết sức căng thẳng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.